chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3624, chương 3434, đừng nhúc nhích. Cẩn thận hài tử rơi ra đến, ngày 12 tháng 4 nhất định là để phong đô thành người bên trong dân khó quên một ngày. Ngày hôm đó rạng sáng, chân trời vừa mới nổi lên trắng bụng, tại bên trên bầu trời thì nhiều mấy cái chấm đen nhỏ. Tình cảnh này hấp dẫn xung quanh luyện công buổi sáng đại gia đại mụ cùng người trẻ tuổi. Bọn họ đối với không trung chỉ trò, chợt nghe thấy xung quanh vang lên tiếng cảnh báo. Chỉ nhìn phía sau có cảnh sát vội vã lái tới. Tại tất cả mọi người hoảng hốt trong ánh mắt, những cảnh sát kia bắt đầu xua đuổi người, đem xung quanh người đều toàn bộ xua đuổi đi ra. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản bọn họ xem náo nhiệt. Còn có người chuyên môn lén lút vượt qua tuyến phong tỏa đi đến hiện trường trực tiếp. Không trung bầu không khí túc sát tới cực điểm, chung quanh nhiệt độ rất thấp. Trên cây cối bắt đầu kết lên một tầng trắng xóa xương. Chư vị đều là đương thời nhất đẳng cao thủ, hôm nay thì ỷ vào người nhiều muốn khi dễ ta sao? Vương Đại Đông khóe miệng trông mặt mà bắt hình dong, không có chút nào sợ hãi thần sắc. Thân tuyệt thương tổn bọn người nghe vậy, sắc mặt tái xanh nhìn lấy Vương Đại Đông. Mạc Bác nhìn lấy Vương Đại Đông tứ chi hoàn chỉnh, nhất thời thì lên cơn giận dữ, giận chỉ Vương Đại Đông nói ra, thiếu cho chúng ta giả ngu, ngoan ngoãn cùng ngươi bằng hữu thúc thủ chịu trói, bằng không hôm nay ngươi đừng hòng rời đi nơi này nửa bước. Vị này Diêm Vương, ngươi như vậy hùng hổ dọa người, ta chỉ sợ tha thứ khó tòng mệnh, các ngươi muốn đánh nhau, ta Vương Đại Đông tiếp theo chính là, muốn là một chút nhíu mày. Ta thì không Vương Đại Đông, thật càn rỡ khẩu khí. Mang theo Tống Đế Vương mặt nạ Diêm Vương hừ nhẹ nói. Bước ra một bước, hai bên chân trời nhất thời thì mây đen cuồn cuộn mà đến. Đem đỉnh đầu bọn họ thương khung bao trùm. A, những cái kia vây xem đám người nhất thời xôn xao. Nội tâm không hiểu tim đập nhanh. Tống Đế Vương thấy chỉ có Vương Đại Đông một người, lòng sinh khinh miệt chi tâm, đem ánh sáng mặt trời che chắn về sau, hướng trong miệng phun ra một đầu nồng đậm sát khí sông, ùn ùn kéo đến hướng bá lấy bầu trời. Tại cái kia sát khí chi uống bên trong, từng cây từng chồng bạch cốt đang lăn lộn lấy. Đây không phải một đầu sát khí sông, mà chính là một đầu tất cả đều là xương cốt sông. Quỷ tu luyện một chút chính là thế gian trí âm trí tà bí pháp. Mà Vương Đại Đông lại là đi cương mãnh lộ tuyến. Bất luận là liệt hỏa kiếm khí vẫn là cánh kim ô, không không khắc chế quỷ tu. Cho nên tại đối phó quỷ tu thủ đoạn là, Vương Đại Đông cũng là bọn họ trời sinh khắc tinh. Đương nhiên, đây là tại thực lực áp đảo đối phương thời điểm. Nếu không có thực lực kia, người khác cũng là ba ba, ngươi chính là đệ đệ. Cái này Tống Đế Vương thực lực không yếu, cũng có đạo chủ tu vi. Vương Đại Đông không dám khinh thường linh khí khôi phục sau đối với thiên hạ cổ võ giả. Hắn ngón tay ở giữa kẹp lấy một đạo liệt hỏa kiếm khí, sau lưng quất ra từng đạo ngọn lửa màu vàng trên không trung bện thành thành một đôi già. Thiên tế nhật to lớn vũ rực, những cái kia quần chúng vây xem đều trợn mắt hốc mồm, không chịu nháy mắt, sợ bỏ lỡ cái này có thể so với huyền huyễn sử thi cấp mảng lớn một màn. Tê lạp, Vương Đại Đông sắc mặt tỉnh táo rút lấy kiếm khí, liệt hỏa kiếm khí nhất thời tăng vọt lôi ra một đạo xuyên thẳng vân tiêu kiếm khí chạm hướng bạch cốt sông, phốc phốc. Vương Đại Đông kiếm khí đem cái kia bạch cốt sông làm hai nửa. Cái kia một phân thành hai bạch cốt sông lại tại kiếm khí nhưng đằng sau lại hội tụ vào một chỗ. Sôi trào mãnh liệt hướng Vương Đại Đông cọ rửa mà đến. Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ, nhất thời thì bị dìm ngập. Quần chúng không không hít sâu một hơi, coi là Vương Đại Đông thì dạng này chơi đùa. thì liền Tống Đế Vương cùng một số Diêm Vương cũng nghĩ như vậy. Nhưng là thân tuyệt thương tổn lại là cái này cười lạnh. Hắn cùng Vương Đại Đông giao thủ qua, đối Vương Đại Đông có chút dài, lấy Tống Đế Vương thực lực giết giết không Vương Đại Đông. Hắn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, người khác lại lộ ra nụ cười. Tống Đế Vương nhẹ hừ một tiếng, nói, không chịu nổi một kích. Một giây sau hắn liền kinh hãi, ngẩng đầu nhìn cái kia theo bạch cốt sông lao ra quái vật to lớn. Là một đầu có thể so với đồi núi cự đại kình ngư. Tại thời cổ xưng là côn, làm sao có thể? Không chỉ là Tống Đế Vương mắt trợn tròn, người khác cũng mắt trợn tròn. Thân tuyệt thương tổn đôi mắt rực rỡ động. Vương Đại Đông, ngươi quả nhiên không đơn giản. Tống Đế Vương sắc mặt nhìn không tốt, mắt thấy hướng hắn nhào tới đại côn, trong mắt lóe lên một vệt bối rối, nhất thời phất tay, theo trong tay áo nhất thời bay ra vô số quỷ ảnh. Những thứ này quỷ ảnh mỗi cái đều dài hơn lấy răng nanh răng nhọn. Không chung một trận chói tai điểm thanh âm để vây xem người đều sắc mặt trắng bệch. Nhưng đôi mắt vẫn là nhìn không chuyển mắt nhìn lấy không chung. Muốn nhìn một chút cái kia đại côn ứng đối ra sao? Chỉ một thoáng, Vương Đại Đông biến ảo đại côn đầu nhất thời liền bị những cái kia quỷ ảnh vây quanh tại điên cuồng. Gặm ăn hắn thân thể, Vương Đại Đông tức giận, vội vàng khôi phục chân thân. Trong mắt bắn ra hai đạo hỏa diễm, thoáng chốc những cái kia đem hắn vây quanh quỷ ảnh toàn bộ bị đốt cháy hầu như không còn. Cái gì? Tống Đế Vương không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nói, chư vị còn chưa động thủ, thì muốn nhìn ta xấu mặt sao? Còn lại Diêm Vương nghe vậy, cười rộ vài tiếng, ta đến chiếu cố hắn. Chuyển Luân Vương tay cầm một kiện cổ quái binh khí, có điểm giống trăng lưỡi liềm đồng dạng, lưỡi đao phong mang tất lộ, loáng thoáng ở giữa có thể thấy được lập tức lại lệ quỷ gào thét. Ta cũng tới, Đồ Thị Vương cũng nói, thì liền thân tuyệt thương tổn cũng xuất ra một thanh cây sáo. Dẫn đầu thổi một khúc, Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn tất cả mọi người ào ào động thủ. Trong lòng cảm giác nặng nề, đối mặt như thế đông đảo địch nhân, hắn không thể không bưng bít lấy mắt phải, nhìn ta ánh mắt, Vương Đại Đông rời tay phải, mắt phải đôi mắt mở ra, phóng ra một đạo sáng chói lục quang. Không tốt, tất cả Diêm Vương hú lên quái dị, nhưng cũng thì đã trễ, cái bụng ào ào phồng lớn, ta mẹ nó, cái này là chuyện gì xảy ra? Ta cái bụng làm sao đại? Đây là cái gì tà thuật? Bọn họ tiếng quái khiếu liên tiếp. Vương Đại Đông khẽ cười nói. Cái này cũng không phải cái gì tà thuật. Mà chính là ra ra ngươi bí kỹ độc môn. Chừng người nào mang thai mắt. Thân tuyệt thương tổn bọn người muốn thổ huyết. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cái này kẻ đồi bại. Liền nam nhân cũng không buông tha. Ngươi đánh giám. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Mạc Bắc nổi giận nhìn lấy Vương Đại Đông quát nói. Vương Đại Đông vội vàng khoát tay. Vô Lương nói ra. Đừng nổi giận. Cẩn thận hài tử rơi ra tới. Phốp. Tống Đế Vương nhất thời phun một miệng lão huyết. Hắn đều tuổi đã cao. Cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có thể mang thai. Thực sự để hắn thể diện mất hết. Ta muốn giết ngươi. Thái Sơn Vương cùng Đô Thị Vương hai người phẫn nộ hướng Vương Đại Đông giết. Vương Đại Đông quanh thân long khí vờn quanh. Hai đạo kiếm khí bị hắn trong nháy mắt bắn ra. Đánh trúng hai người bọn họ đều thân thể. Hai người cái bụng nhất thời bị xỏ xuyên. Bọn họ hồn phách vội vàng theo trong thân thể chạy ra đến. Nhanh như chớp biến mất tại mọi người đều trong mắt. Thân thể bọn họ thì trên không trung rơi xuống. Quần chúng nhất thời một tràng thốt lên. Ai biết nội dung cốt truyện sẽ có dạng này một cái có tính đột phá đảo ngược. Thân tuyệt thương tổn mấy người cũng là không nghĩ tới Vương Đại Đông trong nháy mắt thì trọng thương hai cái Diêm Vương. mỗi người bọn họ ánh mắt lạnh lẽo. Cũng ngay lúc này, thân tuyệt thương tổn cái bụng liền tiêu tan đi xuống. Theo hắn trong miệng thốt ra một cái tảng đá lớn đi ra. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Hòn đá kia bộ dáng lại là một cái dữ tợn lệ quỷ bộ dáng. Cái này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.